Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, lại dò xét loạn táng lâm. Lý Minh đã sớm đối linh giới tràn ngập hy vọng, nhưng là một mực không rõ ràng tương lai làm như thế nào phát triển. Nhưng là hôm nay chợt đến một trận công hội loạn chiến, ngược lại làm cho hắn để lộ mộng ở trước mắt một tấm lụa mỏng, để hắn triệt để minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Nếu muốn ở linh giới bên trong phát triển, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng chỉ có thể kiếm lời một số món tiền nhỏ, tỉ như kiến tông lệnh giá trị, đã là các người chơi cá nhân có thể kiếm được lớn nhất tài phú. Mà đại công hội chỉ cần chiếm cứ tư nguyên, liền có thể liên tục không ngừng sinh sản trang bị cùng đạo cụ, sau đó tiêu thụ cho đông đảo người chơi bình thường. Trung gian to lớn lợi nhuận càng là vô pháp tưởng tượng. Cơ hội tốt như vậy, Lý Minh âm thầm thề, nhất định muốn nhanh chóng nắm giữ ở trong tay mình. Bá Thiên Minh dựa vào gia tộc tư sản không ngừng khuếch trương đại quy mô. Bọn họ chỗ lấy dám vào được lớn như vậy đầu tư, cũng chính là không cần lo lắng lỗ vốn tình huống. Cái kia hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Tự thân vốn là không có gì cả, coi như thua cũng không có tổn thất gì. Minh ca, về sau ta toàn nghe ngươi. Ngươi nói thế nào, ta làm sao đi làm? Phạm Hoa hưng phấn gật đầu nói. Đi thôi, online. Lý Minh cười tại trong đồ gạt tàn bóp tắt tàn thuốc, quay người mang theo Phạm Hoa đi vào đại sảnh. Vù vù, hai nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh cùng Phạm Hoa lần nữa trở lại trong thế giới giả lập. Đứng tại trong hoàng thành, nhìn lấy chung quanh trên đường cái chen chúc đám người chơi. Nhiều như vậy người chơi số lượng, có thể thấy được linh giới hiện tại được hoan nghênh trình độ. Mở ra hảo hữu cột, Lý Minh nhìn lấy một đám đồng đội đúng hạn online, liền tranh thủ thời gian triệu tập bọn họ hướng một bên cổng thành tập hợp. Cùng lúc đó, Lý Minh cũng lựa chọn kỹ càng bạn cột bên trong, một cái lóe sáng mỹ nữ ảnh chân dung, phát ra nói chuyện riêng xin, đối phương chính là Tàn Nguyệt Mộc Lan. Tiểu Minh Minh, người cả ngày hôm nay không nhìn thấy bóng người, đến cùng chạy đến nơi đâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan kết nối nói chuyện riêng liền mỉm cười hỏi. Xế chiều hôm nay không có online, buổi tối chuẩn bị đi một cái tương đối nguy hiểm địa phương, mà lại truy sát ta sát thủ còn theo, cho nên muốn mời Mộc Lan lão đại dẫn người cùng đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, tương đối nguy hiểm địa phương, ngươi lại có tình huống gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi, ngươi có muốn hay không soát sách kỹ năng, muốn lời nói thì tranh thủ thời gian dẫn người cùng ta cùng đi. Lý Minh cười nói, cái gì, nhị chuyển sách kỹ năng? Ngươi chờ một chút, ta lập tức dẫn người tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời hưng phấn nói ra. Tiến vào hoàng thành về sau, các người chơi ào ào tiến hành nghề nghiệp nhị chuyển nhiệm vụ. Đáng tiếc là ai cũng không biết nhị chuyển sách kỹ năng ở nơi nào có thể cầm tới, cho nên đến trước mắt vị trí, tuyệt đại đa số các người chơi kỹ năng cũng còn không có học hết, đều đang nóng nảy nghe ngóng sách kỹ năng nơi phát ra phương pháp. Đây cũng là bởi vì hoàng thành địa đồ quá lớn duyên cớ. Một cái cấp 30 giã ngoại địa đồ thì có khác biệt mười mấy loại địa hình thiết lập. Muốn tìm được nhiều như vậy trong địa đồ, sản xuất sách kỹ năng quái vật, đúng là cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ, mà lại sản xuất sách kỹ năng quái vật không chỉ một loại. Muốn toàn bộ biết rõ ràng mỗi người nghề nghiệp cần sách kỹ năng, càng là khó càng thêm khó. Nhưng là Lý Minh biết, loạn táng lâm đặc thù thiết lập bên trong, cương thi quái vật đem tất cả chiến đấu nghề nghiệp sách kỹ năng toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau. Bất kỳ người nào đều có thể cầm tới thuộc về mình nghề nghiệp nhị chuyển sách kỹ năng. Thông báo Tàn Nguyệt Mộc Lan, Lý Minh liền triệu ra tọa kỵ hướng một bên cổng thành phóng đi. Đi vào cửa thành thời điểm, tất cả đồng đội đã thông qua truyền tống trận chờ đợi ở nơi đó. Minh ca, tối nay đi loạn táng lâm, sát thủ lại sẽ xuất hiện. Chúng ta mấy người này chỉ sợ bảo hộ không ngươi a. Tịch Mịch Như Yên lo lắng nói ra. Không cần khẩn trương, ta đã thông báo Bảo Tiêu. Lý Minh mỉm cười. Bảo Tiêu, tất cả đồng đội cùng nhau sững sờ. Thoáng cái còn chưa hiểu tới. Nhưng là theo trên đường dài từng đợt tiếng vó ngựa vang lên. Vô số tuấn mã chen chúc mà tới. Trên đỉnh đầu thuần một sắc tàn nguyệt lâu tiền tố tên. Cái này để bọn hắn nhất thời hiểu được. Từng cái mang trên mặt ý cười. Đi chỗ nào đánh sách kỹ năng. Tàn nguyệt mộc lan cưỡi tuấn mã tại một đám các người chơi chen chúc dưới. Từ đằng xa phi nước đại đến Lý Minh trước người. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Theo chúng ta đi a. Đến mục đích tự nhiên là biết. Lý Minh cười quay người. Mang theo các đội hữu cùng tàn nguyệt lâu trùng trùng điệp điệp trên trăm tên người chơi. Cùng một chỗ phóng tới ngoài cửa thành. Một đường lên, Lý Minh hiếu kỳ hỏi thăm hôm nay công hội loạn chiến tình huống. Đạt được đáp án thì cùng Phạm Hoa suy đoán một dạng. Chiến đấu tại trước cơm tối, liền bị các phương công hội trưởng cưỡng chế kết thúc. Sau đó mấy nhà đương sự công hội trưởng đứng chung một chỗ tiến hành hòa giải. Đạt được kết quả là các nhà tổn thất chính mình phụ trách. Về sau nhất định phải ước thúc chính mình người chơi không được tùy ý gây sự. Riêng là Bá Thiên Minh cùng Mộng Tưởng Vương Triều hai nhà người chơi. Chỉ cần nhìn trên bản đồ đến đối phương bóng người, liền nhất định phải né tránh một khoảng cách, tránh cho lần nữa chọc phân tranh. Cho nên trận chiến đấu này, rốt cục tại các đại công hội lớn lên phối hợp dưới có viên mãn phương án giải quyết. Song phương đã hành quân lặng lẽ, thế nhưng là theo Lý Minh, đây chẳng qua là Bá Thiên Minh cùng Mộng Tưởng Vương Triều bức bách tại mấy cái công hội trưởng mặt. Mũi, không thể không cưỡng ép lúc này cơn giận này, một khi về sau xuất hiện bất kỳ ma sát. Lại chính là một trận loạn chiến sẽ bị kích phát ra tới. Mà lại song phương các người chơi đã kết thù. Tương lai chỉ sợ một điểm nhỏ ngọn lửa xuất hiện. Sớm muộn hội lần nữa dẫn phát một trận liệu nguyên chiến hỏa. Lý Minh vừa hướng ra khỏi cửa thành thời điểm. Hệ thống tin tức đã xuất hiện lần nữa. Sát thủ nhiệm vụ thành công phát động. Thì nhìn cái gì thời điểm sát thủ hội xuất hiện lần nữa. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nhiệm vụ này sẽ chỉ ở một số tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể dẫn xuất sát thủ. Tỉ như bên cạnh hắn người chơi thưa thớt thời điểm, bọn sát thủ sẽ lập tức tới gần. Nhưng là bên cạnh hắn bảo vệ người tay đông đảo lúc, bọn sát thủ liền giấu ở phụ cận sẽ không dễ dàng lộ diện. Trước ba vòng nhiệm vụ tình huống, để Lý Minh biết làm như thế nào bảo vệ mình. Mà sẽ không dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về dã ngoại dày đặc Lâm Viễn Phương đi đến. Xuyên qua vài miếng cấp 30 địa đồ về sau, bọn họ rốt cục tiến vào loạn táng lâm trong địa đồ. Mà lúc này, Lý Minh mới đưa loạn táng lâm tình huống kỹ càng giới thiệu cho Tàn Nguyệt lâu các người chơi. Tinh anh khiêu chiến địa đồ, ta đi, còn có cái này thiết lập. Tàn Nguyệt Mộc Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói ra, dựa vào nét mặt của nàng nhìn lại, thân thể là siêu cấp công hội trưởng, có vẻ như nàng cũng không biết còn có loại này địa đồ thiết lập. Xem ra, một số đặc thù trò chơi tư liệu, giống như chỉ có những cái kia thần các cao thủ nhóm mới hiểu được một số nội mạc tin tức. Một hồi mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng tới gần phần mộ. Chờ chúng ta đứng vào vị trí sau một cái nữa cái dẫn quái. Tịch Mịch Như Yên cảnh cáo nói. Xem ra các ngươi đều đối với nơi này hết sức quen thuộc. Các ngươi nói thế nào chúng ta làm sao liền làm như thế đó. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Vì xác thực bảo vệ chính mình an toàn. Lý Minh một mực đi theo đại bộ đội hành động, cam đoan sát thủ không lại đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Phía trước giữa đất trống, từng cái nhô lên ngôi mộ liên tiếp xuất hiện. Tại đen nhánh trong bóng đêm lộ ra hết sức quỷ dị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.